Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, phần 555 đến 560. 555 tinh tình nam dương vô phách người. Nhị, Quý Thuận hào tay đấm chửi bậy thanh, hỗn tạp lão thục quỷ, giám đốc, tàn nhẫn tiếng. Ở khoang thuyền thang lầu phương hướng vang, hẹp gian nội. Trần Xuân Hoa đôi tay hơi hơi phát run, trên mặt đều là hãn, rõ ràng đã lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong đại đa số tầng dưới chót người thường làm tốt sự. Luôn là muốn đối mặt lớn hơn nữa áp lực, rất nhiều thời điểm, không phải không kia phân làm lương tâm, mà là không kia phân tiền vốn. Nhưng về ếch vấn đề hiển nhiên là trực tiếp chọc trúng Trần Xuân Hoa tâm hoa, hắn muốn cho tức phụ. Còn có thể lấy mới vừa gả lại đây khi ánh mắt xem hắn. Một giây, hai giây, ba giây, Trần Xuân Hoa bạch mặt, thật mạnh hỏi, ngươi có biện pháp nào? Chúng ta sao nói cho cái kia nữ học sinh tiểu thư, vệ ếch không có trực tiếp trả lời Trần Xuân Hoa. Nói, mà là tự hẹp gian khe hở chung, ra bên ngoài nhìn trong chốc lát, Quý Thuận, giám đốc. Chú ý đặt ở khoang thuyền tầng dưới chót. Tam hỏa Quý Thuận Hào tay đấm đã đi xuống dưới. Nhưng Quý Thuận Hào đối đáy thuyền khoang đồ vật trông giữ so vệ ếch đoán trước chung còn muốn. Nghiêm mật, trừ bỏ bên ngoài tam hỏa tay đấm ngoài. Tới gần tiếp theo tầng khoang thuyền thang lầu cùng hành lang trong thông đạo, hành khách. Có linh tinh vài người nhìn như là đang xem náo nhiệt. Kỳ thật tầm mắt không ngừng dao động, rõ ràng là Quý Thuận giám đốc an bài. Xen lẫn trong bình thường hành khách trung chạm gác ngầm, kia mấy cái tay đấm chung có hai người. Vị trí không khéo, liền ở muốn đi nữ học sinh Lâm Bội Bội phòng nhất định phải đi qua chi trên đường. Lâm Bội Bội phòng, ở cao hơn một tầng, muốn tìm được Lâm Bội Bội. Thiết yếu trước không làm cho chú ý từ kia hai người trước mặt trải qua, mấy cái ý niệm chợt lóe mà. Qua, vệ ếch trực Trần Xuân Hoa vẫy tay, thấp giọng phân phó vài câu, Trần Xuân Hoa nghe xong. Có chút khẩn trương, nhưng vẫn là y vệ ếch kế hoạch hành động, sau một lát. Một năm nhẹ chút người làm công lôi kéo cái nửa tê liệt lão người làm công. Một đường xảo mắng đến gần khoang thuyền ly đám người xa chút này một bên thang cuốn. Lão người làm công một phen nước mũi một phen nước mắt mà năn nỉ túm chính mình cổ áo tuổi trẻ từ. Ta cũng không dám nữa. Ngươi không cần đi tìm khách đâu. Ta đem tiền trả lại ngươi còn không được sao? Nhẹ điểm, hai người tiếng ồn ào khiến cho phụ cận đám người chú ý, trong đám người. Một cái vẫn luôn ở hướng Quý Thuận giám đốc cùng tay đấm kia đầu nhìn, hành khách, bài trừ tới. Đầy mặt tươi cười nhìn như hảo tâm hỏi việc này sao lại thế này. Êm đẹp, như thế nào xảo đi lên, tuổi trẻ tử còn chưa nói lời nói. Lão người làm công đã trước một bước ôm kia bài trừ, hành khách, lên tiếng khóc lớn. Một bên dụi mắt, một bên năn nỉ nói. Ta chính là chính mình lộ phí bị người trộm, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Trộm này tuổi trẻ tiểu tử đồ vật. Ta đều nói, đem tiền còn hắn, hắn ngạnh muốn ta còn gấp hai tiền, ông trời a. Ta liền trộm hắn 5 cái đồng tiền lớn, hắn cắn chết bị ta trộm 10 khối. Ta này nơi nào có trộm hắn nhiều như vậy a? Nhăn nheo lại quê mùa lão người làm công tố gỗ. Một đôi tay lại lần nữa sấn hỏi thăm người không chú ý. Chiều hắn bên hông túi tiền sờ qua đi, chung quanh hành khách trong đám người. Có mắt sắc phát hiện này thổ quỷ nghèo không thành thật. Lập tức lớn tiếng nhắc nhở, hỏi thăm tin tức. Quan sát hai người bọn họ chạm gác ngầm phản ứng lại đây. Duỗi tay hướng chính mình bên hông một sờ. Đem lão người làm công tay bắt được vừa vặn. Tức khắc tức giận mắng, ngươi cái lão vương tám, không sạch sẽ, còn tưởng trộm lão tử đồ vật. Tại đây Quý Thuận Hào trang hành khách theo dõi tay đấm động thủ phía trước. Lôi kéo Trần Xuân Hoa sau cổ áo vệ ếch, trước một bước một cái xảo kính, túm Trần Xuân Hoa trên mặt đất lảo đảo mà bò vài bước, về ếch đỉnh, Kim Sinh, thân phận. Một bộ tức giận thần sắc, chỉ nói bọn họ là đồng hương, mới ở một khối nghỉ ngơi, không nghĩ tới Trần Xuân Hoa này lão đông tây không thành thật. Chuyên môn trộm đồng hương tiền, còn không chịu đem trộm tiền tàng nào nói ra. Chính mình phi túm hắn đi tìm khách đầu, làm khách đầu tiêu hắn đi Nam Dương làm công danh ngạch, khách đầu. Chính là thế Quý Thuận tập đoàn ở Đông Nam vùng Duyên Hải các nơi kéo thuyền khách người trung gian. Bọn họ lấy hai đầu tiền tài, một mặt thế Quý Thuận hào. Nam Dương quạng xí, cọ chủ ở Đông Nam bên này không hiểu rõ người nhà quê nơi đó nói tốt. Làm tuyên truyền, gạt người ký khế ước công hợp đồng, một mặt cùng Đông Nam các huyện các thôn hương thân làm bảo đảm. Bảo đảm dẫn người đi Nam Dương, có thể cho bọn hắn tìm được công tác, mang về tiền tài. Nam Dương rất nhiều yêu cầu sức lao động xí nghiệp, yêu cầu thuyền khách tàu biển chở khách chạy định kỳ, đều không rời đi này đó khách đầu. Dần ra, liền có cái bất thành văn quy củ, khách đầu mang lên thuyền người làm công, liền từ dẫn bọn hắn khách đầu phụ trách, Quý Thuận hào thuyền giám đốc, tay đấm, tuy rằng cũng có thể xử lý bọn họ, nhưng phần lớn thời điểm, vẫn là không bắt tay duỗi đến khách đầu phụ trách sự, vừa thấy chỉ là hai cái quê mùa người làm công, nháo mâu thuẫn, lại vừa nghe bọn họ muốn đi tìm khách đầu, xen lẫn trong hành khách chung theo dõi người tức khắc đánh mất hứng thú. Cũng lười đến cùng Trần Xuân Hoa so đo vừa mới hắn này lão đông tây còn tưởng trộm chính mình tiền. Sự, chiều vệ ếch xua xua tay, lại chiều, Hoa Thế Tuyết, đáy thuyền khoang phương hướng nhìn lại, giả trang tuổi trẻ người làm. Công vệ ếch lôi kéo Trần Xuân Hoa cổ áo, một đường giả mắng, nhanh chóng thượng này đầu khoang thuyền thang lầu, Quý Thuận hào khách đầu. Tương đương với Quý Thuận hào ra bên ngoài bắt giữ đồ ăn dâu. Ở toàn bộ ăn người, Quý Thuận hào, quái trên thuyền. Nhiều lắm ở vào trung hạ tầng địa vị, khách đầu nhóm cư trú phòng. Cũng chỉ so người làm công nhóm cao một tầng, mà này một tầng. Vừa lúc là Lâm Bội Bội, Dương Lâm trụ thuyền phòng tầng, tầng này thuyền phòng trụ người trừ bỏ khách đầu. Đó là một ít chân chính bình thường hành khách, không giống ký khế ước công người làm công nhóm như vậy chịu tay đấm quát lớn. Khi dễ, cũng không giống bên trên thuyền khách như vậy có tiền, phần lớn người đều là mang cả gia đình, hai ba người đua một gian phòng, vệ ếch Trần Xuân Hoa đi lên khi. Liền nghe được một ít thanh âm, gì hồi sự a, nghe nói có người giết người, nhìn cái gì mà nhìn. Không chúng ta những người này náo nhiệt xem. Tiểu Tâm bị tên móc túi theo dõi. Đều thành thật điểm về phòng đi. Một đống người đi xuống. Khả năng thật đã xảy ra chuyện. Không khoan thuyền hành lang trong thông đạo. Một đống hành khách top 5 top 3 ở một khối nói chuyện. Trên biển đi thuyền hành trình khô khan. Một có động tĩnh gì. Ai đến gần người liền đều chào ra tới. Vệ ếch. Trần Xuân Hoa cách đám người, liếc mắt một cái thấy Dương Lâm, lúc này, Dương Lâm xen lẫn trong đám người, chính duỗi cổ, hướng tới tay đấm chen chúc kia một bên tham đầu tham não Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc là một. Đám người, đối khoang đáy sự cũng thực cảnh giác, nhưng, Dương Lâm, tựa hồ còn nhớ thương trong phòng Lâm Bội Bội. Tuy rằng ra tới xem náo nhiệt, lại không có rời khỏi phòng nội ly đến quá xa, Trần Xuân Hoa rất xa thấy Dương Lâm. Theo bản năng mà hướng về ếch sau lưng co rụt lại. Thanh âm run lên, quỷ thắt cổ còn ở hắn sau lưng, về ếch hướng, Dương Lâm, phía sau nhìn lên. Cái gì cũng chưa phát hiện, Dương Lâm đem Lâm Bội Bội quản được hảo nghiêm. Này như thế nào nói cho Lâm Bội Bội a? Hắn khẳng định là đãi ở Lâm Bội Bội lân cận, vệ đội bắt được nữ học sinh Lâm Bội Bội sách cũ tin khi. Lâm Bội Bội ở tin liền viết đến quá, hối hận chính mình không nghe Dương Lâm, đem Ngọc Bội đánh mất, Lâm Bội Bội Ngọc Bội bị đánh mất. Dương Lâm, tên cặn bã này thiết thiết nhân cơ hội cua Lâm Bội Bội, làm nàng không dám lại chính mình một mình ra khỏi phòng. Trần Xuân Hoa đồng dạng nghĩ tới cái gì, đè nặng thanh hỏi vệ ách, tuổi trẻ tử, người kia biện pháp, được chưa đến thông a? Ta xem hắn không làm kia nữ học sinh chính mình ra tới quá. Bốn phía người có chút xảo. Vệ ếch gươm trực tiếp trả lời Trần Xuân Hoa nói. Hơi hướng Dương Lâm phụ cận nhìn nhìn. Trần Xuân Hoa cùng Kim Sinh, Lâm Thời thân phận. Cùng Lâm Bội Bội đều không thân. Vẫn là khoang thuyền tầng dưới chót người làm công. Trực tiếp cùng Dương Lâm đối thượng không có nửa điểm phần thắng. Còn sẽ lập tức đem Quý Thuận Hào tay đấm nhóm dẫn lại đây, muốn thông chi Lâm Bội Bội. Trước hết, cần một bước đem Dương Lâm dẫn dắt rời đi, ở phòng livestream bất an nhìn chăm chú hả. Vệ ếch buông lỏng ra Trần Xuân Hoa, nửa phút sau. Một người tới gần Dương Lâm, đang ở thuyền trước phòng đầu. Thăm cổ, hướng khoang thuyền tầng dưới chót mãnh nhìn. Bỗng nhiên thân thể bị người đụng phải một chút, Dương Lâm vừa muốn mắng chửi người, liền cảm thấy trong tay nhiều một trương tờ giấy. Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc cấu kết, vốn chính là trong lòng có quỷ, tờ giấy nhiều ra nhất sát. Dương Lâm phản xạ có điều kiện mà trước tả hữu nhìn nhìn, nhưng mà đâm người của hắn hành động thực mau, đã không biết trà trộn vào người đôi nơi nào, lấy Dương Lâm nhãn lực. Cũng không có thể từ bốn phía trong đám người phân biệt ra khả nghi nhân viên. Dương Lâm, nghi thần, nghi quỷ nhìn quanh bốn phía một lát, mới dường như không có việc gì từ trong đám người lui ra ngoài. Thối lui đến thuyền hành lang một cái không ai góc, bay nhanh mà mở ra nhét vào trong tay tờ giấy. Tờ giấy thượng nội dung cũng rất đơn giản. Quý Thuận, giám đốc làm hắn qua đi, thương lượng phanh thây Lâm Bội Bội. Chế tác quỷ kham sự, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch hiệp trợ người làm công, Trần Xuân Hoa, thành công dẫn dắt rời đi. Dương Lâm bình thường người làm công Trần Xuân Hoa muốn trợ giúp cái kia bị theo dõi nữ học sinh. Nhưng mà, xảo trá Dương Lâm ở hắn tới gần, Lâm Bội Bội, khi liền một chân đem hắn đạp đi ra ngoài. Trần Xuân Hoa muốn trợ giúp nữ học sinh từ trước mắt hắn đi qua. Trần Xuân Hoa không oán cái kia bị lừa gạt nữ học sinh. Nhưng hắn không cam lòng chính mình muốn băng nhân không giúp thành. Ở Dương Lâm xoay người rời đi nhất sát. Thuộc về Trần Xuân Hoa, âm lục cốt truyện văn bản chảy ra vệ ếch giao diện, vệ ếch mang theo Dương Lâm tự khoang thuyền trong đám người chuyển ra tới. Trần Xuân Hoa một bên nhìn Dương Lâm rời đi, một bên bàn tay vô ý thức mà xoa chính mình bụng. Phảng phất chỗ đó đã từng bị ai hung hăng đá quá, vệ ếch rất nhỏ mà đảo qua giao diện. Từ phó bản nhắc nhở xem, Trần Xuân Hoa ở chân chính thời gian tuyến chung, cuối cùng cũng ý đồ mạo hiểm nhắc nhở Lâm Bội Bội. Nhưng là bị Dương Lâm hủy diệt rồi. Lâm Bội Bội đối hắn như vậy một cái người xa lạ tín nhiệm độ so ra kém đối Dương Lâm tín nhiệm. Có lẽ Trần Xuân Hoa sẽ trở thành mãnh quỷ phòng người chi phòng nhất đặc thù lệ quỷ, liền cùng chuyện này có quan hệ. Đứng ở Lâm Bội Bội phòng cửa, Trần Xuân Hoa có chút sợ hãi sau này lui lui. Hắn là cái người làm công, Lâm Bội Bội là cái nhà có tiền ra tới nữ học sinh. Ở Trần Xuân Hoa trong mắt, chính mình loại người này, thiên nhiên liền thấp Lâm Bội Bội loại này học sinh tiểu thư nhất đẳng. Vệ ếch dương mắt nhìn về phía Lâm Bội Bội thuyền phòng cửa phòng, Lâm Bội Bội là cái đầy ngập nhiệt huyết nữ học sinh, nàng nơi thời đại, Lâm Bội Bội chính mình nhân sinh cũng không tự do. Cùng với nói, nàng là tin tưởng Dương Lâm, chi bằng nói, nàng là tin tưởng Dương Lâm diễn xuất cái kia đại biểu cao thượng lý tưởng hình tượng. Dương Lâm lấy tiến bộ thanh niên hình tượng xuất hiện, mang Lâm Bội Bội nhận thức đến bến tàu cu ly, công nhân gian khổ sinh hoạt. lại mang Lâm Bội Bội thấy được Nam Dương bên này có một đám rời xa cố thổ bị bài xích quên đi đồng bào. Ở Lâm Bội Bội trong lòng, Dương Lâm đại biểu không phải đơn giản tình yêu, mà là vứt bỏ cá nhân ích lợi lý tưởng cùng tự do, muốn phá rớt thời gian này điểm Lâm Bội Bội đối. Dương Lâm tín nhiệm cũng rất đơn giản, chỉ cần hủy diệt Dương Lâm hình tượng là được, mà điểm này vệ ếch gột người làm không được. Lại thêm một cái Trần Xuân Hoa lại làm được. Tác giả có chuyện nói tới Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic chương 556 kinh tình Nam Dương. Dương Lâm quả nhiên cùng Lâm Bội Bội dặn dò, không thể tùy ý rời đi phòng, cũng không thể tùy ý cùng những người khác đáp lời. Vệ ếch Trần Xuân Hoa gõ Lâm Bội Bội phòng, ước chừng gõ 7-8 hạ. Hơn nữa Trần Xuân Hoa ở ngoài cửa đè nặng thanh không được, cầu xin, hắn sinh bệnh. Cầu xin người cứu cứu hắn. Thuyền trong phòng mới có động tĩnh, kẽo kẹt một tiếng, nữ quần áo học sinh. Không có bị băm thi, cũng không có hư thối hủy dung Lâm Bội Bội xuất hiện ở cửa phòng sau. Lâm Bội Bội rõ ràng là ở trong phòng trước phiên cấp cứu dược mới đến mở cửa, nhưng mà Lâm Bội Bội vừa mới đem thuyền cửa phòng mở ra. Vệ ếch liền kéo Trần Xuân Hoa trực tiếp lóe vào cửa sau, hai cái xa lạ thành niên nam tính tiến vào thuyền phòng. Lâm Bội Bội chấn kinh, trong tay gói thuốc rớt đến mặt đất, há mồm liền tưởng kêu người vào phòng. Trần Xuân Hoa dựa theo vệ ếch phân phó, thình thịch một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống Lâm Bội Bội trước mặt. Tiểu thư, hảo tâm tiểu thư, cầu xin ngươi, cứu cứu chúng ta đi. Trần Xuân Hoa trong tay nhéo một chương cũ nhăn rúm gió giấy. Một tay lau tràn đầy nếp, uốn đôi mắt. Đau khổ cầu xin, chúng ta này đó số khổ làm công người, đều phải bị Dương Lâm cái kia vương bát dê con bán. Hảo tâm tiểu thư, cứu cứu bọn yêm đi. Này một quỳ một cầu. Quá mức đột nhiên, Lâm Bội Bội bị khiếp sợ, cứng họng, không biết đã xảy ra cái gì, nghe được Dương Lâm tên. Lâm Bội Bội mới như là rốt cuộc lấy lại tinh thần, ngươi nói cái gì? Nữ học sinh Lâm Bội Bội mê mang hỏi, cái gì Dương Lâm muốn bán các ngươi? Trần Xuân Hoa liên tiếp lau nước mắt, khóc lóc đem trong tay nhăn nheo trang giấy đưa cho nàng. Vệ ếch diễn không ra Trần Xuân Hoa loại này thật cũ xã hội tầng dưới chót người mệnh khổ cái loại này gian khổ. Đau khổ kính nhi, ở Trần Xuân Hoa khóc thiên thưởng địa khi, hắn chỉ đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Lúc này, mới cùng Trần Xuân Hoa một khối đem, kim sinh, khế ước hợp đồng đưa cho nữ học sinh Lâm Bội. Bội, chỉ là này hai chương khế ước hợp đồng. Đều bị vệ ếch động tay chân, tiếp nhận khế ước hợp đồng. Lâm Bội Bội chỉ nhìn không đến 3 giây đồng hồ. Sắc mặt liền rất nhỏ mà thay đổi. Lâm Bội Bội tiểu thư, Trần Xuân Hoa lau nước mắt. Một loại kỳ quái thống khổ không cam lòng. Oán hận, ở hắn quỳ xuống khóc lóc kể lể trong nháy mắt. Chiếm cứ Trần Xuân Hoa đáy lòng. Thân thể hắn ở câu lũ quỳ thời điểm. Phảng phất trở nên càng thêm trắng bệch một phân. Hai chân cho đen sắc hướng lên trên lan tràn. Chúng ta đều là sán đầu bến tàu người làm công. Bến tàu sinh ý năm trước trở nên không hảo làm. Mang chúng ta làm việc đốc công nói không hề muốn chúng ta nhiều như vậy khuân vác công. Liền đem chúng ta đều đuổi đi. Chúng ta không địa phương đi à. Chúng ta đi bến tàu làm việc. Nguyên bản chính là cái này họ Dương nói cho chúng ta biết. Hắn nói hiện tại trồng trọt không kiếm tiền, dưỡng không sống trong nhà lão bà thê tử. Chỉ cần cùng hắn đi bến tàu làm việc, một ngày có thể lấy thật nhiều tiền. Đến chỗ đó, đốc công mới nói cho chúng ta biết công tử quá nhiều. Không như vậy nhiều tiền, chỉ có thể một tháng cho ta 3 đồng tiền. Ái có làm hay không? Hắn còn muốn chúng ta định thời gian ở bến tàu chỗ đó dọn cục đá cái dương. làm hắn dùng cái loại này có thể trang người hồn phách ngoạn ý. Mỗi tháng chụp thượng 1-2 chương, còn đem chúng ta đuổi tới trong biển đi chụp. Nói cái gì như vậy, đánh ra tới càng gian khổ, hắn chụp liền đi rồi. Cũng mặc kệ chúng ta phía sau có thể hay không kiếm được tiền, chúng ta ở bến tàu không biết ngày đêm làm việc, chờ đến bến tàu người không cần chúng ta. Chúng ta nuôi không nổi ra. Họ Dương lại đây. Hắn cùng đốc công hợp nhau tới. Gạt chúng ta ký này hợp đồng. Đem chúng ta lừa đến Nam Dương tới bán. Lâm Bội Bội tiểu thư, ngươi muốn cứu cứu chúng ta à? Trần Xuân Hoa khóc lóc kể lể. Lâm Bội Bội sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, càng ngày càng khó coi. Ở tay nàng là hai phân giới thiệu khế ước công hợp đồng. Hợp đồng người trung gian, khách đầu, tên, bị vệ ếch sửa chữa thành Dương Lâm tên. Ở Lâm Bội Bội nghe Trần Xuân Hoa khóc lóc kể lể. Xem hợp đồng thời điểm, vệ ếch ở một bên cúi đầu. Trang Mộc Lăng tuổi trẻ người làm công. Chờ đến Lâm Bội Bội mau bắt không được hợp đồng khi, vệ ếch dưới đáy lòng không tiếng động mà số 10, 9, 8, 7, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch hiệp trợ Trần Xuân Hoa được đến Lâm Bội Bội bước đầu tín nhiệm. Máy móc hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Thuyền trong phòng vệ ếch hơi mà sốc sốc mi mắt. Hắn ánh mắt xẹt qua câu lũ thân Trần Xuân Hoa. Trần Xuân Hoa giảng chuyện xưa. Đều là vệ ếch trước tiên dạy cho hắn, nếu đổi bình thường người làm công lại đây cùng Lâm Bội Bội khóc lóc kể lể Dương Lâm lừa bọn họ. Có tình yêu cơ sở ở, Lâm Bội Bội chưa chắc sẽ lập tức tin tưởng Trần Xuân Hoa nói, nhưng là Trần Xuân Hoa bị lừa, chảy qua, là với ếch gia công ra tới. Về ếch thêm qua Lâm Bội Bội nhật ký cùng giáo án. Lâm Bội Bội ngay từ đầu sẽ nhận thức Dương Lâm, là Dương Lâm cầm bến tàu công nhân vất vả ảnh chụp cho nàng xem. Làm phong kiến trong gia tộc, Lâm Bội Bội nhận thức đến. Trên thế giới còn có rất nhiều nghèo khổ người lao động. Từ đó về sau, Lâm Bội Bội mới bắt đầu cùng Dương Lâm đi ở một khối. Lâm Bội Bội giáo án bồn kẹp ảnh chụp chung. Có một chương ảnh chụp, đó là bến tàu công nhân ở cập eo thâm trong nước biển làm việc. Lâm Bội Bội tựa hồ là đối này bức ảnh ấn tượng khắc sâu, riêng đem nó cũng kẹp ở giáo án bồn chung. Lấy này nhắc nhở chính mình phải làm cái càng tốt người. Muốn giúp người khác, vệ ếch không biết Dương Lâm chụp này bức ảnh là hắn đi bến tàu chụp hình ra tới, vẫn là thật sự làm người biểu diễn ra tới. Nhưng mặc kệ là thiệt hay giả, đương Trần Xuân Hoa nói ra chính mình bị Dương Lâm cùng đốc công đuổi tới trong nước biển, đứng bất động làm cho bọn họ chụp một khác. Dương Lâm chụp này đó ảnh chụp, chính là đứng ở lao khổ công nhân mồ hôi và máu thượng đánh ra lừa gạt người. Phòng livestream ở Lâm Bội Bội tin tưởng nhắc nhở bắn ra nhất sát sôi trào. Nghiêu bức. Vệ đội nghiêu bức, Lâm Bội Bội tin tưởng Trần Xuân Hoa. Ta còn đang suy nghĩ Lâm Bội Bội cùng Dương Lâm nhận thức lâu như vậy. Vệ đội nhiệm vụ thời gian tạp đến như vậy cấp. Hắn muốn như thế nào thuyết phục Lâm Bội Bội? Không nghĩ tới vệ đội cư nhiên tới như vậy một tay. Người là có tư duy theo quán tính cơ bản, tất cả mọi người sẽ cảm thấy nghèo. Đáng thương người tốt, tới tố khổ, nói đó là lời nói thật. Vệ đội hiện tại nếu là làm Lâm Bội Bội cùng bọn họ đi, Lâm Bội Bội không có khả năng đi. Nhưng nếu là nói, bọn họ bị Dương Lâm hại, muốn Lâm Bội Bội hỗ trợ, Lâm Bội Bội nhất định sẽ hỗ trợ. Lâm Bội Bội thật tốt quá. Trần Xuân Hoa cũng thực hảo. Ta không biết hắn là cầm hợp đồng. Lâm Bội Bội rõ ràng đã có chút không biết làm sao. Giấy trắng mực đen, không giống bạch bạch bị lừa. Lên thuyền Trần Xuân Hoa, Kim Sinh, Lâm Bội Bội chịu quá giáo dục. Nàng nhìn ra được Trần Xuân Hoa, Kim Sinh hai phân khế ước hợp đồng không công bằng chỗ nói trắng ra là bọn họ này đó người làm công bạch bạch lên thuyền. Mặt ngoài là không cần ra vé tàu phí, chiếm tiện nghi, nhưng thực tế thượng tựa như con la giống nhau. Bị kéo đến Nam Dương làm việc, làm sống được đến tiền có 3/4 phải bị khách đầu, Dương Lâm, Quý Thuận Hào lấy đi. Chỉ có Lâm Bội Bội cùng Dương Lâm chính mình biết đến, yêu nhau, chi tiết. Từ Trần Xuân Hoa trong miệng được đến ứng chứng, hơn nữa vệ ách. Trần Xuân Hoa lấy ra tới khế ước công hợp đồng. Lâm Bội Bội tín nhiệm Thiên Bình một chút đã xảy ra nghiêng. Lâm tiểu thư, người nhưng nhất định phải cho chúng ta làm chủ. Trần Xuân Hoa lau nước mắt, cũng không biết vì sao. Rõ ràng ngay từ đầu là dựa theo tuổi trẻ tử nói ở diễn, nhưng một mở miệng nói, càng nói, Trần Xuân Hoa này đáy lòng liền càng đau càng khó chịu. Hắn nói chính mình là báo xã người tới bến tàu tìm chúng ta, cho chúng ta giới thiệu tân công tác. Chúng ta hắn móc ra một đống vở, chúng ta liền thật tin. Lên thuyền, bị đương heo con giống nhau nhét ở khoang đáy, mới phát hiện chúng ta không phải bị đương người xem. Chúng ta muốn đi tìm họ Dương lý luận, họ Dương cùng Quý Thuận Hào giám đốc đứng cùng nơi, căn bản không để ý tới chúng ta. Chúng ta qua đi, hắn để ý Hoa Tử, liền cùng chúng ta tới một chân, liền đá vào nơi này. Trần Xuân Hoa chiều chính mình ngực một lóng tay, ngón tay chỉ địa phương. Thật sự xuất hiện một cái rõ ràng biến thành màu đen dấu dày. Trần Xuân Hoa nhịn không được ho khan, câu lũ thân, ngực cùng thật sự bị người đạp một chân giống nhau. Đau đến nói không nên lời lời nói, ta nhị thúc thân thể nguyên bản liền không tốt, vệ ếch ở Trần Xuân Hoa bỗng nhiên khom lưng ho khan khi kịp thời tiếp nhận câu chuyện, họ Dương một chân đá đi lên. Ta nhị thúc không biết chính mình còn có thể sống bao lâu. Chúng ta cũng không nghĩ muốn này đó bị họ Dương lấy đi tiền. Chúng ta chỉ nghĩ tồn tại rời đi Quý Thuận Hào. Chúng ta đem Quý Thuận giám đốc đẩy té ngã liền chạy. Hiện tại toàn bộ Quý Thuận Hào khoang đáy tay đấm đều ở tìm chúng ta. Lâm tiểu thư, ta cùng nhị thúc ở khoang đáy thấy các ngươi thật nhiều thứ. Tiểu thư ngươi cùng họ Dương không phải một đường người. Hiện tại họ Dương cùng Quý Thuận giám đốc muốn bắt chúng ta. Lâm tiểu thư cầu ngươi cứu cứu ta cùng nhị thúc đi. Trần Xuân Hoa đang ở liên tiếp ho khan. Vệ ếch cùng Lâm Bội Bội lời nói không truyền tiến Trần Xuân Hoa trong tay. Hắn tầm nhìn có chút mơ hồ. Thanh Lam Yên xuất hiện ở trước mắt, còn có tiền giấy bị thiêu động ánh lửa, đau quá. Hắn xoa ngực, vô ý thức mà lẩm bẩm đau quá, nhưng cùng với hắn lẩm bẩm, Trần Xuân Hoa thân thể dần dần trở nên thanh hắc lên. Mơ hồ hắc khí hiện lên, Trần Xuân Hoa phảng phất thấy Dương Lâm thật sự ở ánh sáng mơ hồ trung hòa. Quý Thuận giám đốc nói chuyện với nhau, mà chính mình tối om. Đôi tay chảy huyết đứng ở khách đầu, Quý Thuận Hào giám đốc phía sau. Chết không nhắm mắt, Trần Xuân Hoa, thi thể, bị trang xúc sinh thi thể, cất vào bao tải, dọn vào một gian tối tăm phòng, quái dị khí vị chung. Trần Xuân Hoa, thấy, hắn tức phụ, hắn lão mẫu thân ở khóc, khách đầu giám đốc đang cười, bọn họ đang cười, bọn họ hàm răng thượng dính, Trần Xuân Hoa, thịt, Trần Xuân Hoa, huyết, leng keng. Trạm kiểm soát quái đàm, Trần Xuân Hoa, kích phát đầu cái kích thích ký ức. Chuyển biến xấu nhanh hơn bảo vệ cho lương thiện, yêu cầu trả giá nhiều ít đại giới. Làm bình thường, bình phàm, người tốt, đơn giản sao? Trần Xuân Hoa, chuyển biến xấu, đếm ngược. 60 phút cảnh cáo, đặc thù trạm kiểm soát cốt truyện ảnh hưởng mãnh quỷ phòng ác linh. Trần Xuân Hoa đặc thù trạm kiểm soát, vô phách người, chỉ nhưng kích hoạt một lần tác giả có lời. Muốn nói, rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic chương 557 kinh tình Nam. Dương Trần Xuân Hoa, chuyển biến xấu, gia tốc. chính cùng Lâm Bội Bội nói chuyện về Ách Liêu Mắt, nhanh chóng mà đảo qua từ vài phút trước bắt đầu, liền một tiếng không ra Trần Xuân Hoa, người sau câu lấy thân, rũ đầu, thẳng ngơ ngác mà quỳ trên mặt đất, nhàn nhạt cho đen chi khí quanh quẩn này thân, chỉ cần từ Trần Xuân Hoa bề ngoài, nhìn không ra là cái gì kích thích tới rồi hắn, chờ đến Trần Xuân Hoa chuyển biến xấu hoàn thành. Hắn phỏng chừng sẽ lập tức biến thành tập kích người chơi người chi quỷ dị, thời gian chỉ còn 60 phút. Phó bản nhắc nhở, vô phách người chỉ nhưng kích hoạt một lần, đây là bọn họ đạt được mãnh quỷ phòng người chi ác. Linh hào cảm duy nhất cơ hội, nữ học sinh Lâm Bội Bội tâm tư tế. Ôn nhu, vệ ếch nhìn về phía Trần Xuân Hoa khi... Lâm Bội Bội cũng chú ý tới vị này quần áo rách nát lão người làm công khác thường, nàng, a nha, kêu. Một tiếng, liền phải tiến lên đây nâng Trần Xuân Hoa, hắn là nhiễm bệnh sao? Nữ học sinh Lâm Bội Bội sốt ruột, chúng ta mau dẫn hắn đi xem thuyền y đi, vệ ếch tư duy quay nhanh. Không có từ chối Lâm Bội Bội. Cùng nữ học sinh Lâm Bội Bội một khối kéo Trần Xuân Hoa, ngẩn ngơ cùng sinh bệnh. Không quan hệ, cùng đặc thù trạm kiểm soát cốt truyện phát triển có quan hệ. Dẫn hắn đi xem thuyền y không có nửa điểm tác dụng. Còn có khả năng đụng phải Quý Thuận Hào người, nhưng là... Trần Xuân Hoa ở Lâm Bội Bội trong mắt, gấp quá bệnh. Điểm này cũng đủ nữ học sinh Lâm Bội Bội vứt bỏ sở hữu hoài nghi. Do dự, trực tiếp cùng bọn họ rời đi. Chỉ cần Lâm Bội Bội rời đi hiện tại phòng, không hề trở về, liền có thể tránh đi Dương Lâm. Quý Thuận giám đốc mang đến tử kiếp, họ Dương cùng Quý Thuận Hào tay đấm ở tìm ta cùng nhị thuốc. Về ếch giả trang kim sinh ngữ khí vội vàng, Lâm tiểu thư. Chúng ta đối khoang thuyền này một tầng không thân, người có thể hay không mang theo chúng ta tránh đi bọn họ. Đi tìm thuyền y, Lâm Bội Bội không nghi ngờ có hắn, bọn họ đến tránh đi Dương Lâm cùng tay đấm nhóm. Lâm Bội Bội sạch sẽ hình tượng quá mức thấy được, nàng dứt khoát nghe theo tuổi trẻ người làm công. Kim sinh, kiến nghị, bộ kiện kim sinh nhiều mang y phục cũ. Đem diện mạo mạt dơ tóc lộng loạn, như vậy xuống dưới, Lâm Bội Bội đi theo vệ ếch một khối nâng Trần Xuân Hoa. Liền không hề giống cái trong nhà có tiền nữ học sinh, mà như lạc chế trên thuyền bình thường tức phụ, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch hiệp trợ Trần Xuân Hoa khuyên bảo Lâm Bội Bội rời đi. Vội vàng chạy đến tìm Quý Thuận giám đốc, Dương Lâm. Từ giám đốc trong miệng biết được không ai tìm hắn. Kinh nghiệm phong phú, Dương Lâm nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn chính dẫn người nhanh chóng chiều các ngươi nơi khoang thuyền tầng tới rồi. Quý Thuận giám đốc, Dương Lâm sẽ không làm đã tuyển định mãnh quỷ phòng mục tiêu chạy ra sinh thiên. Đi mênh mang, không có thuyền khách có thể ở, Quý Thuận Hào thượng chạy ra bọn họ siêu tầm. Quý Thuận Hào tuần sát trạng thái đã kích phát. Nhiệm vụ, thỉnh người chơi mang Lâm Bội Bội hoàn mỹ tránh né ít nhất 30 phút. Cảnh cáo, người chơi, VX, nữ học sinh Lâm Bội Bội, Trần Xuân Hoa đạt được, trà trộn vào ung lão thử, đánh dấu. Trà trộn vào ung lão thử, trốn. Không thoát đàn miêu cắn xé người chơi, VX, nữ học sinh Lâm Bội Bội. Trần Xuân Hoa ở tùy ý địa điểm dừng lại vượt qua 10 phút. Liền sẽ bại lộ tự thân vị trí nhắc nhở. Quý Thuận Hào thượng thấy quá không nên thấy người. Không ngừng người chơi cùng Trần Xuân Hoa. Nhưng mà, chúng nó ai cũng không có thể tồn tại rời đi. Ở vệ ếch mặt theo Lâm Bội Bội. Trần Xuân Hoa mở ra cửa phòng nhất sát. Liên tiếp máy móc âm thanh hệ thống vang lên. Ngay sau đó. Quý Thuận Hào khoang thuyền ánh sáng chợt trở nên u ám. Những cái đó đang ở du tẩu Quý Thuận Hào tay đấm. Thuyền viên, khuôn mặt tại đây một khắc trở nên xanh tím ao hám. Giống như chành quỷ tay đấm. tranh quỷ thuyền viên ở bất đồng khoang thuyền tầng đồng thời hành động. Bọn họ thân thể đã xuất hiện như vậy rõ ràng dị hóa. Nhưng mà, đặc thù trạm kiểm soát khoang thuyền chung mặt khác hành khách. Tựa như nhìn không thấy dường như, náo nhiệt, nói chuyện thanh, hành khách đi lại như cũ ở tiếp tục. Vệ ếch, Trần Xuân Hoa, Lâm Bội Bội tựa như bị phóng tới phong bế mê cung ba cái dị loại, phó bản chuông nhắc nhở vang lên. Khi, vệ ếch mí mắt hơi hơi một hiên, hắn ánh mắt từ khoang thuyền hành lang trung đảo qua, trách không. Được Trần Xuân Hoa đặc thù trạm kiểm soát có thể trực tiếp ngăn cản trụ hai cái quý thuận hào ác. Linh, cái này trạm kiểm soát khó khăn. Chưa chắc so trực tiếp xông vào mãnh quỷ phòng cùng ác linh đấu pháp thấp nhiều ít. Bọn họ trước mặt có 7 cái bình thường hành khách, nhưng bình thường hành khách lại qua đi. Đó là 3 cái chiều bên này lại đây tranh quỷ tay đấm. Từ phó bản nhắc nhở xem, chỉ cần có một chỗ tay đấm phát hiện bọn họ, quý thuận hào mặt khác tay đấm liền sẽ đồng thời chiều mục tiêu vị trí vọt tới. Hiện tại, người chơi, Trần Xuân Hoa, Lâm Bội Bội, tựa như bị quan tiến ung lão thử, Dương Lâm, quý thuận giám đốc, chỉ cần tiêu tốn nhất định thời gian, liền có thể tìm ra Lâm Bội Bội cùng bọn họ, chân thật chuyện xưa tuyến trung Trần Xuân Hoa. Tuyệt đối không có cứu đến Lâm Bội Bội, cái này ý niệm chợt lóe mà qua. Ba gã trành quỷ tay đấm đã lung lay. Chiều bọn họ bên này đến gần rồi. Vệ ếch không có do dự, lôi kéo Trần Xuân Hoa, Lâm Bội Bội hướng vài tên bình thường hành khách bên người một dựa. Ba người một đám, đồng thời cúi đầu về phía trước hành tàu. Cũng may trà trộn vào ung trung lão thử sẽ chỉ ở bọn họ dừng lại khi bại lộ bọn họ vị trí. Chỉ cần bọn họ còn ở di động, quý thuận hào người cũng chỉ có thể dựa nhân lực tới tìm kiếm Dương Lâm. Quý thuận giám đốc bọn họ hẳn là không biết ai mang đi Lâm Bội Bội. Tranh quỷ tay đấm, thuyền viên tìm tòi mục tiêu hiện tại tập trung ở độc thân nữ tính thượng. Bọn họ ba người cùng nhau, thoạt nhìn tựa như quý thuận hào trung đẳng khoang một nhà ba người. Tranh quỷ tay đấm nhóm từ bên người trải qua, không có lập tức phát hiện. Bùm, bùm, bùm, nữ học sinh Lâm Bội Bội tựa hồ cũng nhận thấy được trong không khí dị thường. Bắt lấy Trần Xuân Hoa tay hơi hơi có chút run rẩy, ở tranh quỷ tay đấm đi ngang qua sau. Lâm Bội Bội bay nhanh mà nhìn về phía vệ ếch, kia ý tứ lại rõ ràng bất quá bọn họ hiện tại đi như thế nào. Đi như thế nào, vệ ếch duy trì người làm công, kim sinh, hình tượng. Nâng Trần Xuân Hoa nhanh chóng chiều quý thuận hào trung đẳng khoang đi. Quý thuận hào trung đẳng khoang chính là thuyền y thất vị trí. Bọn họ hiện tại là mang theo phát bệnh trạng thái Trần Xuân Hoa ở di động. Chỉ có thật sự hướng cái kia phương hướng qua đi mới sẽ không khiến cho hoài nghi. 1 mét, 2 mét, lại tới nữa một cái tranh quỷ tay đấm. Vệ đội làm Lâm Bội Bội tạp đến người khác cửa phòng mượn thủy. Tránh đi một đợt tìm tòi một bước liền kém một bước liền phải cùng Dương Lâm đụng phải. Quý thuận hào tranh quỷ tay đấm không quen biết Lâm Bội Bội. Chỉ biết tìm tòi độc thân trốn đi nữ tính. Ở không có đình chỉ di động dưới tình huống, ba người cùng nhau đụng vào du tán tranh quỷ tay đấm sẽ không bị phát hiện. Nhưng Dương Lâm nhận được Lâm Bội Bội, vệ ếch làm Lâm Bội Bội làm đơn giản che lấp lừa bất quá hắn, cũng không biết có phải hay không Lâm Bội Bội trên người còn có cái gì đặc thù đánh dấu, vệ ếch. Trần Xuân Hoa, Lâm Bội Bội lại nhiều lần, thiếu chút nữa ở cùng khoang tầng bị Dương Lâm gặp được, giờ này khắc này, Dương Lâm xanh mặt. Ở khoang thuyền hành lang hơn 10 mét ngoài, chỉ huy mấy cái tranh quỷ tay đấm tìm tòi, cùng bọn họ cách xa nhau một khoảng cách vệ ếch, Lâm Bội Bội, Trần Xuân Hoa giả trang thành một nhà ba người, cùng bình thường thuyền trong phòng hành khách đổi say tàu dược lên thuyền đi xa mà hành khách. Nhiều ít sẽ bị một chút, nữ học sinh Lâm Bội Bội tóc bím bị cởi bỏ buông, còn bị vệ ếch cầm đao rồi tung loạn một cát. Chỉ cần người không chuyển qua tới, như vậy một đầu lộn xộn tóc ngắn hơn nữa, Kim Sinh, quê mùa áo khoác, đưa lưng về phía xem, chính là cái quê mùa nghèo tức phụ. Lâm Bội Bội ngay từ đầu còn cảm thấy chính mình là ở giúp tuổi già người làm công Trần Xuân Hoa cùng Kim Sinh, nhưng liên tiếp nghe xong vài lần tay đấm nhóm tìm tòi, nữ học sinh nói, nàng cũng mơ hồ cảm giác được cái gì, lại một lần hiểm mà lại hiểm địa tránh đi khoang thuyền hành. Lang, Dương Lâm, vệ ếch mang theo Trần Xuân Hoa, Lâm Bội Bội từ mặt khác bình thường hành khách thuyền trong phòng ra tới. Hắn không có dựa theo nguyên lai phương hướng tiếp tục đi, mà là trực tiếp hướng Dương Lâm trước một bước biến mất phương hướng theo đi lên. Lâm Bội Bội, ngoặc kép chấm than, Lâm Bội Bội trong mắt nháy mắt trừng lớn, nàng tự mình gặp được Dương Lâm cùng Tranh Quỷ tay đấm. Nói chuyện trường hợp, sớm đã không tin chính mình người yêu là cái gì người tốt. Hiện tại, Dương Lâm ở tổ chức người siêu tầm bọn họ, mang nàng cái này tuổi trẻ người làm công, như thế nào không tránh mở ra đi, còn trực tiếp theo sau. Lâm Bội Bội khẩn trương không cần quay đầu xem đều có thể cảm giác được. Vệ ếch hơi hơi cúi đầu, chiều Lâm Bội Bội nhẹ nhàng đánh cái an tâm thủ thế, nguyên nhân chính là vì Dương Lâm ở siêu tầm bọn họ, hắn mới sẽ không nghĩ đến bọn họ như vậy có gan, trực tiếp đi theo hắn sau lưng. Mặt khác tay đấm cũng sẽ không nghĩ vậy một chút, chỉ cần đem khống hảo khoảng cách là có thể đủ lấy Dương Lâm vì cái chắn, ẩn thân ở bọn họ tìm tòi manh khu. Quá, quá lớn mật, vệ đội lá gan là thật sự đại. Lâm Bội Bội đã muốn dọa choáng váng, đừng nói Lâm Bội Bội phải bị dọa ngốc. Ở vệ ếch xa xa đuổi kịp Dương Lâm một khắc, phòng livestream mọi người cũng muốn bị dọa choáng váng. Phòng livestream có người mơ hồ đoán được vệ ếch kế hoạch, nhưng cũng cảm thấy vệ ếch hành động quá mức mạo hiểm. Chỉ cần hai bên khoảng cách lôi kéo gần lại, hoặc là kia Dương Lâm thiên sát mà trở về tìm tòi, bọn họ ba người liền rất có khả năng bị nghênh diện đụng phải. Nhưng là cũng không có biện pháp, trà trộn vào Ung Lão Thử, đánh dấu làm vệ ếch không thể mang theo bọn họ trốn tránh lên, chỉ có thể ở khoang thuyền chung không ngừng di động. Quý Thuận giám đốc là trung đẳng quái dị, sẽ không tự mình tìm tòi. Tự mình tìm tòi chỉ có Dương Lâm, không đi theo Dương Lâm, không biết Dương Lâm sẽ từ bên kia lại lần nữa xuất hiện. Nghênh diện đụng phải ngược lại càng nguy hiểm. Xa xa đi theo Dương Lâm, Dương Lâm sở hữu tìm tòi lộ tuyến liền đều ở vệ đội khống chế. 13 mễ, 14 mễ, ở Dương Lâm dừng lại bước chân, cùng người ta nói lời nói, hướng thuyền trong phòng tìm tòi khi, vệ ếch lại một lần tạp chuẩn hai bên khoảng cách. Hắn lôi kéo Trần Xuân Hoa, Lâm Bội Bội, đôi mắt hơi hơi bị buông xuống tóc bao trùm. Đặc thù trạm kiểm soát là Trần Xuân Hoa cá nhân chuyện xưa áp xúc, sẽ không làm người chơi dựa theo một thời gian trôi đi. Đi cùng Quý Thuận Hào Tranh Quỷ tay đấm nhóm trốn miêu miêu. Nếu chân thật thời gian tuyến, Trần Xuân Hoa có thể thành công nhắc nhở Lâm Bội Bội. Bọn họ phải ở Quý Thuận Hào thượng một đường cất giấu, tàng đến rời thuyền chạy thoát, lại hoặc là bị trước tiên bắt được, nhưng ở đặc thù trạm kiểm soát chung, cái này quá trình sẽ bị áp xúc đến 30 phút. Một khi bọn họ thành công vượt qua này đoạn tuần tra lùng bắt thời gian, liền nên sẽ kích phát tiếp theo cái Trần Xuân Hoa trải qua quá tình hình nguy hiểm. 10 giây, 9 giây, tại chỗ dừng lại đếm ngược sắp kết thúc khi, mắng không thôi Dương Lâm rốt cuộc từ một gian thuyền trong phòng ra tới, hướng gần chỗ lên thuyền khoang thang lầu đi rồi. Hắn vừa động, vệ ếch xa xa mà dẫn dắt Trần Xuân Hoa, Lâm Bội Bội từ dựa tường ngồi nghỉ ngơi trạng thái trung thoát ly, không nhanh không chậm mà đi theo tiếp tục đi phía trước. này một tầng khoang thuyền hành khách rất nhiều, bởi vì con thuyền thuyền phòng hẹp hòi, không khí vẩn đục. Ban ngày, các hành khách phần lớn sẽ ở thuyền hành lang lưu lại, đối hết thảy vô tri vô giác hành khách. Vừa lúc cấp vệ ếch Trần Xuân Hoa, Lâm Bội Bội cung cấp che đầy, Dương Lâm bóng dáng biến mất ở khoang thuyền cửa thang lầu. Vệ ếch giao diện thượng bắn ra nhắc nhở leng keng. Chúc mừng người chơi mang Lâm Bội Bội hoàn mỹ tránh né 30 phút. May mắn người chơi, người trợ giúp Trần Xuân Hoa nhắc nhở nữ học sinh Lâm Bội Bội. Trần Xuân Hoa rốt cuộc có thể giúp vô tội học sinh tiểu thư. Ở hung thủ cử đao phía trước rời đi, người đem có cơ hội nhìn thấy Trần Xuân Hoa chuyển quỷ chân tướng. Ở bị đạp một chân Trần Xuân Hoa ở khoang thuyền trung bồi hồi. Hắn bị đá quá giờ địa phương thỉnh thoảng lại làm đau. Trần Xuân Hoa cẩu giống nhau đi theo Dương Lâm. Hắn muốn tìm cơ hội, muốn lại lần nữa cảnh cáo nữ học sinh Lâm Bội Bội. Nhưng mà, nháy mắt gian, Trần Xuân Hoa trước mắt một mảnh đen nhánh. Lại lần nữa thức tỉnh khi Trần Xuân Hoa đã xuất hiện ở một gian không người phòng nội. Từng hàng âm lục cốt truyện nhắc nhở chảy ra. Ngay sau đó, đứng ở khoang thuyền trung vệ ếch, Lâm Bội Bội, Trần Xuân Hoa ba người đồng thời xuất hiện ở một gian tối tăm. Tanh hôi kỳ dị phòng, Lâm Bội Bội kinh hô. Vệ ếch, Lâm Bội Bội giá Trần Xuân Hoa thân thể vừa kéo, như là từ ác mộng trung tỉnh dậy. Hắn vẫn đục trong mắt lộc cộc vừa truyền. Trong miệng hàm hồ mà. Ta sao nghe thấy người kêu ta? Ở không gian biến hóa một khắc, Lâm Bội Bội đã hoảng sợ đến buông tay. Vệ ếch tầm mắt đồng thời hướng tới chung quanh đảo qua huyết hồng phòng. Một đống dính máu người chi, bị tế tơ hồng cột vào một khối. Đúng là Vương Nguyên Kim gặp được mãnh quỷ phòng, người chi. Quỷ dị nguyên hình, người chi dị dạng, giống như đáng sợ quỷ Phật thủ, mà mỗi một chi thượng đều đi xuống rủ xuống một cái huyết tinh bóng người. Hảo tanh, Trần Xuân Hoa lẩm bẩm. Hắn một chút mà ngẩng đầu, hai mắt sung huyết, tựa hồ là nhìn không thấy bên người vệ ếch cùng Lâm Bội Bội. Hắn cánh tay đã từ hai bờ vai biến mất, hắn cả người thẳng tắp mà đứng. Một cái huyết tác từ hắn sau lưng liền hướng về phía người chi trung. Một đôi, còn mặt khác có một cái huyết tinh, Trần Xuân Hoa, hư ảnh. Treo ở thiên thủ Phật quỷ người chi thượng, tự thuyền phòng chỗ cao, sâu kín mà đong đưa, ốc ngày. Đây là cái gì? Hai cái Trần Xuân Hoa. Hoảng sợ làn đạn ở trong nháy mắt trào ra. Trong phòng Lâm Bội Bội kinh hô một tiếng. Trốn đến ly người dị dạng chi đàn xa nhất địa phương. Cùng thời gian, vệ ếch quý ở Trần Xuân Hoa một chút ngẩng đầu một khắc, treo ở quỷ người chi thượng một cái khác huyết hồng, Trần Xuân Hoa, đong đưa. Từ đưa lưng về phía bọn họ trạng thái, chậm rãi chuyển hướng bọn họ, một cái khác, Trần Xuân Hoa, còn không có hoàn toàn chuyển qua tới. Vệ ếch đã tê chớp ngẩng đầu ban đêm Quý Thuận Hào cứng đờ người làm công quỷ nhóm hiện lên vệ ếch. Trước mắt, không phải có hai cái Trần Xuân Hoa. Đây là Trần Xuân Hoa bị phân thành hai nửa. Trần Xuân Hoa đã từng nói qua, bởi vì thấy Dương Lâm lấy đi Lâm Bội Bội ngọc bội. Phía sau lại đi theo quỷ thắt cổ, mới cảm thấy hắn không phải người tốt, nhưng một cái bình thường người làm công. Vì cái gì thấy được Dương Lâm sau lưng treo cổ quỷ? Kia chỉ có thể là bởi vì thấy này hết thảy, Trần Xuân Hoa, sớm đã chết. Nó so Lâm Bội Bội sớm hơn trở thành Quý Thuận Hào thượng quái gì, từ phó bản nhắc nhở xem. Trần Xuân Hoa ở chân chính thời gian tuyến, cuối cùng mạo hiểm trực tiếp tìm tới Lâm Bội Bội, Dương Lâm, kết quả bị Dương Lâm đạp một chân. Lấy Lâm Bội Bội thiện lương tâm tính, Dương Lâm muốn lừa gạt nàng, như thế nào dám ở Lâm Bội Bội trước mặt trực tiếp đá một cái nghèo người làm công. Trừ phi, Dương Lâm so tất cả mọi người rõ ràng, chặn đường, không phải người, mà là quỷ. Hồn thiện phách tác, vô phách người, thấy hết thảy, muốn trợ giúp Lâm Bội Bội Trần Xuân Hoa, chỉ là cái không có phách hồn. Người chết ở trợ giúp người sống chạy ra sinh thiên, tác giả có lời muốn nói. Đợi lâu, bình luận khu rơi xuống 200 tiểu bao lì xì. Hạ Trương đem Trần Xuân Hoa hảo quỷ tranh thủ đến người chơi trận doanh. Convert by Duy Phương New On, Wikidic chương 558 kinh tình Nam Dương cảnh cáo. Người chơi, VX, kích phát đặc thù trạm kiểm soát mãnh quỷ phòng ác phách. Thỉnh người chơi mau chóng bình ổn ác phách công kích dục. Cảnh cáo, trước mặt mãnh quỷ phòng ác phách ô nhiễm cấp bậc quá cao, máy móc chuông nhắc nhở vang lên. VX ở treo ở quỷ người chi thượng huyết hồng, Trần Xuân Hoa, xoay người phía trước. Tia chớp giữ chặt Lâm Bội Bội sau này lui, người chi hồn phách. Hồn thiện phách tác, cùng mãnh quỷ phòng 109 Lâm Bội Bội không giống nhau. Mãnh quỷ phòng người chi này đó huyết hồng bóng người, đều là quý thuận hào riêng phân cách ra tới ác phách. Ác phách sẽ không nhớ rõ chính mình sinh thời lương tâm, tình cảm, chỉ biết nhớ rõ tử vong kia một khắc thù hận, oán độc, không cam lòng. Đông đảo bị tà pháp hại chết người làm công ác phách hỗn hợp ở bên nhau. Chúng nó căn bản sẽ không giống mãnh quỷ phòng lệ quỷ Lâm Bội Bội như vậy, còn cấp xông tới người. Xuất hiện lại chính mình tử vong cảnh tượng, chúng nó chỉ biết trực tiếp hại người. Này hẳn là chính là quý thuận hào đem người làm công hồn phách chia lìa mục đích. Ác phách dung hợp ở bên nhau, sẽ làm rất nhiều quỷ phách oán hận càng diễn càng liệt. VX vừa mới lôi kéo Lâm Bội Bội từ tại chỗ thoát ly. Huyết sâu kín trong phòng, thiên thủ Phật quỷ người chi tùng, liền đã đong đưa, bắn, ra 3-4 chỉ tím tím xanh xanh trường cánh tay. Đánh chúng bọn họ nguyên lai ở vị trí, thuyền phòng sàn nhà cùng vách tường đầu gỗ vẩy ra. Lâm Bội Bội sắc mặt trắng bệch, nắm chặt tuổi trẻ người làm công, vệ ếch tay. Một tiếng cũng không dám ra, ngay sau đó, lại là liên tiếp hai điều trường cánh tay từ hai bên trái phải bọc đánh, thiên thủ Phật quỷ người. Chi tùng thượng, từng đạo huyết hồng bóng người, đã hoàn toàn đong đưa, xoay người, trong phòng, vô số trương trướng bạch mặt. Tự cao thấp sử tử dồn khí trầm mà nhìn bọn hắn chằm chằm, cao cao thấp thấp cánh tay. Đồng thời chụp vào vệ ếch, Lâm Bội Bội, sở hữu ác phách đều bị bừng tỉnh, vệ ếch cùng Lâm Bội Bội mắt thấy là tránh không khỏi. Nhiều như vậy chỉ quỷ cánh tay công kích, nhưng vào lúc này, vệ ếch ấn Lâm Bội Bội bả vai dùng một chút lực. Hai người đồng thời về phía trước, cúi người. 90 độ khom lưng mà trốn rớt quét ngang lại đây tả hữu quỷ người chi. Ngay sau đó, vệ ếch lôi kéo Lâm Bội Bội không lùi mà tiến tới, thẳng tắp hướng tới thuyền ngay ngắn trung tâm người chi đàn trung Trần Xuân Hoa đánh tới. Phòng livestream mọi người tại đây một khắc, trái tim đều cao cao nhắc tới, cùng bọn họ cùng nhau tiến vào đại biểu thiện hồn Trần Xuân Hoa còn thẳng tắp mà đứng ở giữa phòng, nhưng nó bên người cũng có 7-8 điều quỷ cánh tay, vệ ếch mang Lâm Bội Bội đụng phải đi. Quả thực là ở tự tìm tử lộ, nhưng mà lôi kéo Lâm Bội Bội hành động, vệ ếch đôi mắt dị thường bình tĩnh. Quỷ người chi móng tay từ hắn khóe mắt cọ qua đi, ở trên mặt cắt ra một đạo thật dài vết máu. Vệ ếch ánh mắt không có một chút ít dao động. Hắn tầm nhìn chỉ có dại ra cứng đờ thiện hồn Trần Xuân Hoa, cùng mạo xông tới Lâm Bội Bội. Vệ ếch không giống nhau, Trần Xuân Hoa phách liền ở người chi trong phòng. Hiện tại, nó chính là vệ ếch cùng Lâm Bội Bội duy nhất sinh cơ. Trần Xuân Hoa thiện hồn chấp niệm chi nhất, đó là làm người tốt, cứu ra Lâm Bội Bội. Trước mắt, Trần Xuân Hoa tựa hồ đồng bộ ác phách ký ức, nhìn không thấy trong phòng mặt khác cảnh tượng. Nhưng là, VX mang theo Lâm Bội Bội đâm hướng nó trước mặt người chi. Trần Xuân Hoa muốn bang Lâm Bội Bội sắp chết ở trước mắt. Trần Xuân Hoa đã quên chính mình đã chết. Đều giúp Lâm Bội Bội chạy thoát. Một màn này có rất lớn xác suất có thể làm Trần Xuân Hoa hồi tỉnh, bình tĩnh mà xem xét. VX này một bước hành động, hoàn toàn là binh hành hiểm chiêu. Hắn là ở tính toán, trợ giúp Lâm Bội Bội nếu có thể trở thành Trần Xuân Hoa đặc thù trạm kiểm soát. Cốt truyện nhiệm vụ, như vậy, Trần Xuân Hoa phải vì tức phụ, đương người tốt chấp niệm. Hẳn là cũng đủ nó bị phân cách hồn hơi chút thanh tỉnh một chút, ở chân thật thời gian điểm. Lâm Bội Bội nhìn không thấy tìm nàng, nhắc nhở nàng Trần Xuân Hoa, cũng liền không có cùng Trần Xuân Hoa một khối xuất hiện ở cái này phòng, nhưng đặc thù trạm kiểm. Soát chung, VX đã hiệp trợ Trần Xuân Hoa, Lâm Bội Bội hoàn thành quỷ hồn, Trần Xuân Hoa chỉ dẫn Lâm Bội Bội chạy trốn này một vòng. Thiện hồn Trần Xuân Hoa sẽ không nhìn Lâm Bội Bội chết ở chính mình mãnh quỷ trong phòng, một mét, nửa thước, ở VX, Lâm Bội Bội sắp đụng phải quỷ người chi nhất sát, hai điều cánh tay đã biến mất, Trần Xuân Hoa bỗng nhiên đánh cái rùng mình, hắn hư thối biến thành màu đen trong mắt, thẳng lăng lăng mà chuyển động, nhìn thẳng VX, Lâm Bội Bội, a nha, tuổi trẻ từ, Lâm tiểu thư, các ngươi làn điệu quái gì? Nhưng kinh hoàng bất an quỷ âm đánh Trần Xuân Hoa trong miệng phát ra, từ bất đồng phòng trảo lại. Đây quỷ người chi, bị đánh Trần Xuân Hoa chính mình sau lưng mọc ra quỷ người chi chặn, Trần Xuân Hoa, như là hoàn. Toàn không biết chính mình biến thành cái dạng gì, cũng hoàn toàn không biết chung quanh có mặt khác đồ vật. Chỉ dại ra ngẩn ngơ mà đóng mở miệng, các ngươi. Các ngươi sao chạy nơi này tới? Nơi này hảo nguy hiểm, các ngươi muốn chạy ra đi. Trần Xuân Hoa đóng mở nói chuyện khi từng đạo đen nhánh quỷ khí ở nó thân thể biên vặn vẹo. Lâm Bội Bội trừng lớn đôi mắt, kinh hoàng bất an mà cương ở VX sau lưng, như là hoàn toàn không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. VX rất nhỏ mà thở dốc. Nương Trần Xuân Hoa nói chuyện hơn nữa ngăn cản chung quanh quỷ người chi thời cơ. Nhanh chóng nhìn quét, ở thiện hồn, Trần Xuân Hoa miệng khép mở khi treo ở quỷ người chi thượng. Huyết hồng, Trần Xuân Hoa lại lần nữa nhẹ nhàng đong đưa. Dị thường không cam lòng mà xoay trở về, đưa lưng về phía bọn họ, xem ra Trần Xuân Hoa làm người tốt chấp niệm. Có thể áp quá phách tác niệm, thiện hồn, Trần Xuân Hoa, một thức tỉnh, treo huyết hồng Trần Xuân Hoa liền sẽ bị bắt lại lần nữa đưa lưng về phía xâm nhập giả, các ngươi. Các ngươi đi mau, Trần Xuân Hoa máy móc, cứng đờ địa đạo, nó hai tay róc rách lấy máu. Cùng sau lưng ác phách so sánh với, Trần Xuân Hoa hồn có vẻ càng vì hư ảo, leng keng. Trần Xuân Hoa chuyển biến xấu tốc độ nhanh hơn, thỉnh người chơi mau chóng hoàn thành Trần Xuân Hoa tâm nguyện. Màu đỏ tươi phó bản nhắc nhở bắn ra, quán độc bị nhìn trộm cảm đánh đưa lưng về phía bọn họ huyết hồng Trần Xuân Hoa phương hướng truyền. Đến, VX một tay chế trụ hai căn quỷ đinh, cấp tốc đánh giá toàn bộ thuyền phòng, tuy rằng Trần Xuân Hoa chấp niệm đủ cường, chính là đánh thiện. Hồn Trần Xuân Hoa dần dần trở nên hư ảo ngăm đen tình hình xem, ở mãnh quỷ trong phòng. Ác phách càng cụ ưu thế, phó bản nhắc nhở chung chuyển biến xấu. Đó là Trần Xuân Hoa bị mãnh quỷ trong phòng ác phách cắn nuốt. Kim sinh lâm thời thân phận tạp cùng đi theo bên người Lâm Bội Bội đều không có cái gì đặc thù năng lực, nếu hiện tại giúp bọn hắn chống đỡ Trần Xuân Hoa bị ác phách cắn nuốt, bọn họ liền không có thoát đi phòng cơ hội. Phật thủ người chi tùng treo từng đạo làm công quỷ ác phách tựa hồ cũng biết điểm này, chúng nó không hề vội vã công kích VX Lâm Bội Bội, mà là thay đổi một loại phương thức, mấy cái người chi một khối, một nặng nề mà công kích vệ ách, Lâm Bội Bội, bức bách Trần Xuân Hoa tiêu hao lực lượng của chính mình, hắn càng tiêu hao. Sau lưng ác phách Trần Xuân Hoa liền càng cường, Trần Thúc. Lâm Bội Bội suýt nữa bị một cái người chi bắt được hai chân, nửa treo thiện hồn Trần Xuân Hoa hốc. Mắt chảy ra hắc thủy, hắc khí tia chớp xuất hiện ở Lâm Bội Bội bên người. Vệ ếch, Lâm Bội Bội trơ mắt nhìn, treo ở người chi thượng ác phách Trần Xuân Hoa đưa lưng về phía bọn họ, ác phách thân hình lay động. Ly, Trần Xuân Hoa, càng ngày càng gần, Trần Xuân Hoa phía sau lưng. Phảng phất bắt đầu muốn cùng người chi thượng chính mình trường đến một khối. Lâm Bội Bội nhịn không được hét lên một tiếng, Trần Xuân Hoa thanh âm cũng đột nhiên trở nên tiêm lệ. Lên, đi mau ố ao, đi mau ố ao, ở Trần Xuân Hoa quỷ âm, đạo đạo hắc khí không muốn sống mà giải khai chặn đường người chi. Vì vệ ếch, Lâm Bội Bội gian nan mà thanh ra thông hướng thuyền cửa phòng thông đạo, Lâm Bội Bội còn không có phản ứng lại đây. Liền bị vệ ếch dùng sức đẩy hướng về phía không ra thông đạo, cùng sát. Trần Xuân Hoa sau lưng cùng ác phách chính mình, dán tới rồi một khối, cũng chính là vào lúc này. Vệ ếch, Lâm Bội Bội đã mau đến thuyền cửa phòng, sinh lộ liền ở trước mắt. Trần Xuân Hoa cho bọn hắn sáng lập sinh lộ hắc khí. Lại không hề dự triệu mà biến mất, ngay sau đó. Một tiếng khiếp người cười gian. Tự sau lưng truyền đến, Lâm Bội Bội bản năng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái đầy mặt chảy máu tươi ác phách, Trần Xuân Hoa, dán tới rồi chính mình phía sau lưng, Trần Xuân Hoa mặt sau, đều là con cua chân giống nhau người chi, những cái đó cánh tay đồng thời chộp tới vệ ếch cùng Lâm Bội Bội, leng keng. Quý thuận quái đàm, Trần Xuân Hoa, kích phát cuối cùng kích thích ký ức. Trần Xuân Hoa, chuyển biến xấu đã hoàn thành, bị băm xuống dưới cánh tay, bị chém lạn mặt, Trần Xuân Hoa trơ mắt nhìn nàng, các nàng ở Quý Thuận hào thuyền trong phòng chết đi, biến thành mãnh quỷ phòng tân vật hy sinh, nữ nhân trốn hướng thuyền cửa phòng, lại bị cánh tay xả hồi hình ảnh, thành, Trần Xuân Hoa, thấy cuối cùng hình ảnh, Trần Xuân Hoa mở bừng mắt. Nó cái gì đều không nhớ rõ, nó đôi tay thượng đều là máu tươi, thảm lục cốt truyện văn bản từ giao diện thượng hiện lên. Người chi phòng ác phách Trần Xuân Hoa huyết hồng mặt xuất hiện ở vệ ếch. Lâm Bội Bội trước mắt, ốc nhật, Trần Xuân Hoa là người chết, gặp được Lâm Bội Bội Trần Xuân Hoa đã sớm là chết người. Người chết Trần Xuân Hoa không có thể cứu đến Lâm Bội Bội. Lâm Bội Bội muốn chạy trốn bị giết hình ảnh, chính là Trần Xuân Hoa kích thích ký ức. Phó bản nhắc nhở lòe ra nhất sát, phòng livestream người toàn thay đổi sắc mặt, mãnh quỷ phòng ác phách, Trần Xuân Hoa, là cố ý phóng túng thiện hồn Trần Xuân Hoa đem về ếch. Lâm Bội Bội bọn họ đưa đến thuyền cửa phòng bởi vì người chết Trần Xuân Hoa, nhìn một lần lại một lần. Nữ nhân chạy trốn tới thuyền cửa phòng, lại bị sống sờ sờ kéo hồi thuyền trong phòng tàn nhẫn hình ảnh, thiện hồn Trần Xuân Hoa không nhớ rõ. Chính mình tử vong, không biết chính mình đã là cá nhân chết người, nhưng mãnh quỷ phòng, người chi, ác phách Trần Xuân. Hoa biết, kích thích ký ức sẽ gia tốc thiện hồn, Trần Xuân Hoa, chuyển biến xấu. Chỉ cần thiện hồn chuyển biến xấu gia tốc. Huyết hồng ác phách Trần Xuân Hoa liền có thể ở một cái chớp mắt chi gian. Đoạt lại chủ đạo địa vị, âm lãnh cười gian tại tả hữu tiếng vọng. Huyết hồng Trần Xuân Hoa mang theo mười mấy điều người chi. Đã từ bốn phương tám hướng, chộp tới vệ ếch, Lâm Bội Bội, thiện hồn, Trần Xuân Hoa, tác cùng nó bối gián bối. Thay đổi thành đưa lưng về phía vệ ếch. Lâm Bội Bội kia một mặt, Lâm Bội Bội hai mắt hơi hơi trợn to, mắt thấy ngay sau đó. Huyết hồng Trần Xuân Hoa người chi phải bắt đến vệ ếch. Lâm Bội Bội bả vai, đem bọn họ cấp cánh tay cũng xé rách xuống dưới. Vệ Ách bỗng nhiên dương mắt, đánh Hoa Thế Tuyết thuyền trong phòng lấy ra tới quỷ đinh. Nương ác phách Trần Xuân Hoa chính mình tới gần cơ hội, trực tiếp đưa vào huyết hồng bóng người, trái tim đỏ sậm tinh huyết vẩy ra. Vệ Ách mí mắt thượng rơi xuống vài giọt huyết, chói tai chuông nhắc nhở cơ hồ là đồng thời vang lên. Người chơi, Vệ Ách, Lâm Thời Phong áp mãnh. Quỷ phòng người chi ác phách, Trần Xuân Hoa. Cảnh cáo, mãnh quỷ phòng người chi ác phách, Trần Xuân Hoa, thù hận giá trị tăng cường. Lưỡng đạo đồng thời bắn ra cảnh cáo chung. Vệ Ách gắm chặt trong tay quỷ đinh, hướng ác phách ngược lại nhiều đưa vào đi vài phần. Hắn vẫn luôn đang đợi mãnh quỷ phòng ác phách chính mình tới gần. Quỷ đinh là Vệ Ách từ Hoa Thế Tuyết quái dị thuyền phòng lấy ra tới. Quý Thuận Hào người dùng loại này quỷ đinh tới phong ấn huyết quan tài chung Hoa Thế Tuyết. Từ quỷ dị trình độ thượng xem, Vệ Ách đem Hoa Thế Tuyết người chi phòng đặt ở cùng tầng cấp đối Hoa Thế Tuyết, cái loại này đồ vật hữu hiệu đồ vật đối người chi phòng ác phách cũng nên hữu hiệu. Duy nhất vấn đề chính là người chi phòng ác phách Trần Xuân Hoa treo ở chỗ cao tứ chi thượng, cùng nó không ngừng gia tăng liên hệ, thả tre ở phía trước là thiện hồn Trần Xuân Hoa. Vệ Ách muốn dùng quỷ đinh chỉ có thể chờ ác phách Trần Xuân Hoa chính mình tới gần, nếu không công kích khoảng cách quá đoạn quỷ đinh căn bản chát không đến ác phách trên người. Thiện hồn Trần Xuân Hoa cùng ác phách Trần Xuân Hoa vị trí đổi thành một khác. Ác phách cho Vệ Ách cơ hội này, cảnh cáo, mãnh quỷ phòng người chi ác phách Trần Xuân Hoa, tỏa định người chơi Vệ Ách cảnh cáo. Đứt quãng nhắc nhở, ác phách Trần Xuân Hoa, thiện hồn Trần Xuân Hoa mặt đang không ngừng biến hóa. Ác phách trong miệng phát ra sắc nhọn quỷ khiếu, nó mặt kịch liệt vặn vẹo, ngay sau đó, hai cái Trần Xuân Hoa cổ, ngạnh sinh sinh cùng bánh quai trèo giống nhau xoay chuyển, một đường giúp người chơi. Giúp Lâm Bội Bội, Trần Xuân Hoa, bị chuyển tới Vệ Ách trước mặt. Cùng Vệ Ách mặt đối mặt, Trần Xuân Hoa biểu tình lỗ trống. Nó miệng lúc đóng lúc mở, ngoặc kép. Đau, đau quá, hậu sinh tử, ngươi sao chát ta a? Mãnh liệt tình cảm cùng với Trần Xuân Hoa quỷ âm cộng minh đến Vệ Ách. Lâm Bội Bội đáy lòng, này nhất sát. Vệ Ách, Lâm Bội Bội tựa hồ đều biến thành Trần Xuân Hoa, đều cảm nhận được ngực đau nhức. Lâm Bội Bội ánh mắt cứng nhắc, vô ý thức mà duỗi tay muốn đi rút Vệ Ách cắm hạ quỷ đinh. Nhưng mà cùng thời gian, Vệ Ách đem một chương ảnh chụp rút ra, đè ở phong áp Trần Xuân Hoa quỷ đinh thượng. Đó là Vệ Ách từ cũ Quý Thuận Hào trong không gian hướng nữ quỷ Lâm Bội Bội muốn ảnh chụp cũ. Trên ảnh chụp tràn ngập lệ quỷ Lâm Bội Bội quỷ khí, thân ở đặc thù trạm kiểm soát. Lệ quỷ Lâm Bội Bội vật phẩm bồn hàn là không có bất luận cái gì kinh sợ tác dụng, nhưng là ở Vệ Ách đại ảnh chụp cũ áp đến quỷ đinh thượng nhất sát. Trần Xuân Hoa, người chi cương ngừng ở giữa không trung. Huyết hồng Trần Xuân Hoa trên mặt toát ra oán độc thần sắc, một nửa kia Trần Xuân Hoa lại thẳng lăng. Lăng nhìn chằm chằm Vệ Ách dính máu mí mắt hướng lên trên sốc. Hắn thanh âm ở cực gần khoảng cách, tinh chuẩn mà truyền tiến Trần Xuân Hoa trong tai. Người tâm nguyện chúng ta hoàn thành, Lâm Bội Bội đã bị chúng ta từ mãnh quỷ trong phòng cứu ra, người giúp được nàng, leng keng. Chúc mừng người chơi, Vệ Ách thông quan, Trần Xuân Hoa, đặc thù trạm kiểm soát vô phách người. Trần Xuân Hoa tâm nguyện đã hoàn thành, phó bản nhắc nhở đồng thời vang lên, trong phút chốc, đặc thù trạm kiểm soát khoang thuyền không gian, trở nên u ám. Cổ quái, Vệ Ách, Lâm Bội Bội cùng người chi ác quỷ rằng co, mà một môn chi cách. Dương Lâm, Quý Thuận giám đốc, mang theo một đôi chành quỷ tay đấm đổ ở mãnh quỷ phòng người chi ở. ngoại, Dương Lâm, Quý Thuận giám đốc, cùng tranh quỷ tay đấm trên mặt mang theo quỷ dị âm hiểm, chúng nó canh giữ ở người chi phòng ngoại, chẳng sợ vệ ách Lâm bội bội ở thiện hồn Trần Xuân Hoa dưới sự trợ giúp. Từ người chi trong phòng chạy ra tới, cũng sẽ giống Ung Trung lão thử giống nhau, bị chúng nó bắt lấy giết chết. Theo lý thuyết, này hẳn là một cái người chơi không có khả năng hoàn thành, cứu ra Lâm bội bội, tâm nguyện. Nhưng là, hết chương.